Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244. Chương 244. Nói giá cả. Trước đó khen thưởng bên trong có một tấm danh thiếp bộ dáng đồ vật, trên đó viết Tử Quang tập đoàn tương quan người phụ trách cùng số điện thoại của hắn. Căn cứ Giang Bác suy đoán, Smith trước đó hẳn là muốn đem đài này thiết bị bán cho Tử Quang tập đoàn, bằng không hắn tiền thưởng bên trong không có Tử Quang tập đoàn mua sắm người phương thức liên lạc. Cho nên, Giang Bác có lý do cho rằng, trước lúc này, Smith liền đã đối Tử Quang tập đoàn người thu qua tiền đặt cọc. Đương nhiên, đây chỉ là hắn một phương diện suy đoán, vạn nhất không có đâu. Giang Bác ánh mắt ngưng lại, trước liên hệ bọn họ nhìn xem. Không được, lại để cho Mã Tĩnh Bình bên kia tìm xuống nhà. Dù sao hiện tại máy quang khắc đã ở trong tay chính mình, là Smith chuyển nhượng cho thù lao của mình, không ai có thể cướp đi. Đến mức trước đó Smith phải chăng cùng Tử Quang tập đoàn người từng có tiền đặt cọc giao dịch, Giang Bác mặc kệ, cũng không nhận. Rất nhanh, hắn bấm tấm danh thiếp này phía trên điện thoại. Thượng Hải, Tử Quang tập đoàn tổng bộ, phó tổng giám đốc Dương Hãn trong văn phòng. Giờ phút này hắn ngay tại nghe mua hàng quản lý Vương Phong báo cáo một cái tình huống khẩn cấp. Tử Quang tập đoàn bởi vì mấy cái tháng trước cùng Smith dựng đăng nhập vào, không có gì bất ngờ xảy ra. Tại ngày mùng 1 tháng 12 hai bên song phương liền có thể hoàn thành một lần bí mật giao dịch. Mà Tử Quang tập đoàn bên này cũng có thể theo Smith trong tay cầm tới một đài theo đài tích điện bên kia chặn xuống đỉnh cấp EU versus máy quang khác, cũng chính là cực tử ngoại máy quang khác. Nghe nói, đài này cực tử ngoại máy quang khác vẫn là ASML công ty kiểu mới nhất, số sản lượng cao nhất một đài máy quang khác, là toàn cầu máy quang khắc kỹ thuật tác phẩm đỉnh cao. Vẻn vẹn một đài điện thoại di động chip sản lượng liền có thể cao đến năm sinh hơn 100 triệu mảnh, làm trong nước đại hình pha lê làm thay xí nghiệp. Tử Quang tập đoàn tư lịch cùng nội tình tuy nhiên so ra kém Hoa Tâm tập đoàn, nhưng lại một mực lấy vượt qua Hoa Tâm, dựa vào đủ đài tích điện vì phát triển mục tiêu. Cho nên khi thấy năm nay hơn nửa năm Hoa Tâm theo ASML công ty mua xuống hai đài tối đỉnh cấp EU versus máy quang khắc về sau, Tử Quang tập đoàn cao tầng ngồi không yên, biểu thị không thể để cho Hoa Tâm nhất ra độc đại. Chúng ta nhất định phải đuổi kịp đi, cùng Smith cùng một tuyến, cầm tới một đài kiểu mới nhất số máy quang khắc, là Tử Quang tập đoàn năm nay phía dưới nửa nhiệm vụ trọng yếu nhất một trong. Chuyện này từ phó tổng giám đốc tại Dương Hãn đi đầu phụ trách. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, nửa tháng trước Smith thế mà mất liên lạc. Vô luận như thế nào, Tử Quang tập đoàn bên này cũng liên lạc không được. Cái này khiến Dương Hãn cùng Tử Quang tập đoàn một các vị cấp cao đều trợn tròn mắt, tâm lý mắng to muội muội p, tình huống như thế nào? Trước đó không phải đang nói hay à, làm sao đột nhiên thì thay đổi nữa nha, chẳng lẽ bị chơi xỏ? Hiện tại Smith mất liên lạc, EU versus máy quang khắc không cầm được, muốn trực tiếp theo ASML công ty mua sắm, cái kia là chuyện không thể nào, người ta căn bản cũng không bán, mà lại Hà Lan quan phương không phê văn kiện, ASML công ty coi như muốn bán cũng không dám bán. Đối Tử Quang tập đoàn tới nói, lần này đả kích để bọn hắn rất nhức cả trứng. Nguyên bản bọn họ đều đã chế định tốt quay chung quanh đài này EU versus máy quang khắc đến triển khai phát triển kế hoạch, nhưng bây giờ máy quang khắc mua không được, những cái kia kế hoạch còn có cái dám dùng a? Trong văn phòng, Dương Hãn nghe xong Vương Phong hồi báo tình huống về sau, nhảy nhảy dựng lên, trong mắt bắn ra một tia sáng sắc bén. Vương quản lý, tin tức là thật. Vương Phong vội nói, Dương phó tổng, chắc chắn 100%. ta 10 phút đồng hồ trước tiếp vào đối phương gọi điện thoại tới. Ngay từ đầu cũng có chút mộng, nhưng liên tục sau khi xác nhận, phát hiện đối phương cũng không có nói đùa. Nói, Vương Phong vội vàng mò ra điện thoại di động của mình. Chỉ màn hình nói, ngài nhìn, cái này là đối phương gửi tới máy quang khắc ảnh chụp. Còn có loại tham số. Dương Hãn cầm qua điện thoại di động nhìn qua, kích động nói, đúng là ASMLEU versus máy quang khắc. Loại 3400C, không sai, cũng là nó, đối phương nói thế nào? Vương Phong trả lời, hắn nói nếu như chúng ta muốn đài này máy quang khắc, thì trong vòng 3 ngày tiến về Bangkok, mà lại, hắn muốn tiền đặt cọc giao dịch, không ký sổ. Không có tiền thì chớ đi. Tiền đặt cọc giao dịch à? Đây cũng không phải vấn đề. Dương Hãn cười cười. Cửa đối diện bên ngoài hô một tiếng. Tiểu Hàn, ngươi đi vào một chút. Dương Hãn trợ lý Hàn kéo dài hoa bước nhanh tiến vào văn phòng. Dương Hãn phân phó nói. Ngươi lập tức đi công việc tiến về Bangkok hộ chiếu. Cũng đem vé máy bay quyết định. Trong vòng 3 ngày, bay Bangkok. Được rồi, Tử Quang tập đoàn bên này, kéo chút quan hệ, làm hộ chiếu cùng hộ chiếu tốc độ rất nhanh. Ngày mùng 4 tháng 12, Dương Hãn, Vương Phong, Hàn kéo dài hoa cùng hai tên kiểm nghiệm thiết bị chuyên gia. Cùng nhau đến Bangkok, về sau, bọn họ 5 người dựa theo Giang Bác đưa cho địa chỉ. Cấp tốc đi tới Bangkok cảng cất giữ máy quang khắc nhà kho kia. Trước cửa kho hàng, Dương Hãn nhìn thấy Giang Bác về sau, tiến lên nhiệt tình cười nói, ngài cũng là Giang tiên sinh à? Không sai, là ta, Giang Bác gật đầu cười nói, trước đó tại Bangkok cái kia thân phận giả, đã bị Giang Bác vứt bỏ, lần này cùng Tử Quang tập đoàn giao dịch bên trong, hắn không có ý định giấu giếm tên của mình, bởi vì không thể gạt được. Ngân hàng chuyển khoản thời điểm, chung quy cho bọn hắn biết đến, còn không bằng trực tiếp thẳng thắn một số. Quá tốt rồi, rốt cục nhìn thấy ngài, ta là Tử Quang tập đoàn phó tổng giám đốc Dương Hãn. Lần này phụ trách đến cùng ngài đàm phán máy quang khắc giao dịch vấn đề. Dương Hãn nói, chúng ta đã dựa theo yêu cầu của ngài, trong vòng 3 ngày đến Bangkok. Không biết có thể hay không xem trước một chút hàng. Giang Bác đi ở phía trước. Đương nhiên có thể. Đi theo ta. Bởi vì vũ lực siêu tuyệt. Cho nên Giang Bác cũng không có an bài bảo tiêu đi làm những cái kia xung bài diện sự tình. Không sợ bị hắc ăn hắc. Mà lại loại này giao dịch. Càng ít người biết càng tốt. Mang theo Dương Hãn bọn người tiến vào nhà kho về sau. Cái kia hai tên chuyên gia vội vàng hướng bộ kia EU versus máy quang khắc tiến hành kiểm tra. Sau mười mấy phút, trong đó một vị chuyên gia đi tới nói khẽ với Dương Hãn nói. Dương Phó Tổng, đúng là ASML công ty kiểu mới nhất số máy quang khắc. Các loại số liệu đều đối được. Dương Hãn nghe vậy, tâm lý vui mừng quá đỗi. Ánh mắt lấp lóe vài cái. Gật đầu nói, được. Ta đã biết, điều chỉnh một phen nỗi lòng. Dương Hãn đi đến Giang Bác bên hông, vừa cười vừa nói, Giang tiên sinh, chúng ta chuyên gia đã xác định, đài này máy quang khác, đúng là chúng ta muốn bộ kia. Đến mức nó vì cái gì tại ngài trong tay, điểm ấy chúng ta không gặp qua hỏi. Hiện tại, chúng ta cũng chỉ muốn từ ngài trong tay mua xuống đài này máy quang khác. Ngài nói cái giá đi. Giang Bác mỉm cười, Dương Tổng người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Được, đã như vậy, vậy ta cũng cho cái giá cả thích hợp đi. 10 ước, đây chính là ngươi cái gọi là giá cả thích hợp. Dương Hãn ra mặt hung hăng run một cái, chê cười nói, Giang tiên sinh, ngài đây chính là đang nói đùa. Tuy nhiên đài này máy quang khắc kỹ thuật hàm lượng rất cao. Chúng ta cũng xác thực cần. Nhưng 10 ước, có chút đắt, Giang Bác không để ý nói. Ta nhớ được trước đó Hoa Tâm mua 2 đài 3400B máy quang khắc. Mỗi đài liền xài 8 cái nhiều ước đi. Đài này 3400C, vô luận là tải sản lượng cùng hiệu suất, vẫn là kỹ thuật phía trên, cũng còn muốn so 3400B cao hơn một số. Thêm phía trên loại cấp bậc này máy quang khác, vô luận để ở nơi đâu, đều là hàng bán chạy, mua 10 ước, cũng không tính quá cao đi. Người cảm thấy thế nào? Dương Hãn giật giật miệng, trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra làm sao phản bác Giang Bác. Vương Phong thấy thế, vội vàng cười khổ nói, Giang tiên sinh, hoa tâm máy quang khác, đó là tính cả nhập khẩu thuế quan nha. Ngài lại không chịu trách nhiệm vận chuyển phí cùng nhập khẩu tăng giá trị tài sản thuế đều cho chúng ta đến gánh chịu. Không thể tính như vậy a. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.